Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, hai thế giới khoảng cách. Doanh Doanh một nắm, mềm mại không xương nhỏ và dài eo nhỏ trắng như tuyết kiều trượt. Nở nang tròn trịa mông đẹp kiều trượt bình mềm bụng dưới yêu mỹ cân xứng cặp đùi đẹp lại phối hợp. Nàng cái kia thuần mỹ tuyệt luân tuyệt sắc hoa má lúm đồng tiền. Dù cho Yamagi Shinki đã đang chiếu cố nàng lúc nhiều lần nhìn qua, lại như cũ trong nháy mắt này bị đoạt đi bảy hồn lục phách. Nữ hài hai gò má lộ ra nhạt màu hồng nhạt, sán lạn như ngân hà đến eo tóc dài dán tại phần cổ. Vai, nàng hai tay thuận linh lung tinh tế thân thể đường cong hướng phía dưới, đặt ở trơn bóng ngọc bạch trên bụng, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Chủ nhân ca ca, thân thể ta đẹp không? Đẹp không, bất luận kẻ nào nhìn thấy dạng này hình ảnh cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới còn có so cái này càng mỹ lệ hơn phong cảnh." Yamagi Shinki gần như ngốc trệ gật đầu, bờ môi động động, gian nan phát ra âm thanh: "Tư tư, người dạng này làm cái gì?" Nữ hài cánh môi hơi vểnh, tựa hồ đối với hắn không hiểu phong tình có một chút như vậy u oán. Nàng gót sen nâng lên, dẫm qua khăn tắm, điểm lấy chân nhỏ hướng đi ánh mắt đờ đẫn Yamagi Shinki. Sau đó, đem hoàn mỹ thân thể nhẹ nhàng đất dựa vào ở trên người hắn. "Chủ nhân ca ca, tại ăn điểm tâm trước đó, trước tiên đem tư tư ăn có được hay không?" Tư tư muốn trở thành chủ nhân ca ca thích ăn nhất món điểm tâm ngọt. Nàng mềm nhẵn đầu ngón tay trèo lên Yamagi Shinki cái cổ, tử nhãn run rẩy, chủ động nâng lên trán, hôn hướng hắn. Dạng này trêu chọc, lời nói như thế, dạng này hoàn mỹ thân thể, bất kỳ nam nhân nào đều khó có khả năng lại bảo trì lại lý trí. Đôi môi đụng vào nhau, Yamagi Shinki cực lực kiềm chế lửa tình rốt cục triệt để bạo phát. Hắn bỗng nhiên ôm lấy tư tư trần trụi thân thể, tham lam mút lấy nàng cánh hoa đồng dạng kiều nộn môi anh đào. Đẩy ra cái kia đóng chặt ngọc xỉ, mút vào thanh đạm ngọt ngào nước miếng ngọt ngào, từng ly từng tí, thấm vào tim gan. Ừ, tư tư trong mũi nhẹ anh một tiếng, tinh vi cổ cao cao ngẩng, nhiệt liệt đất đáp lại. Hơi thở bên trong phun ra lửa nhiệt khí hơi thở đánh vào Yamagi Shinki trên mặt. Thân thể mềm mại càng phát ra trở nên nóng hổi. Mềm mại thu tí ôm chặt lấy thân thể của hắn, chậm rãi mê say lấy. Yamagi Shinki hô hấp dần dần trở nên nóng hổi gấp rút. Tay hắn trèo lên thiếu nữ xinh đẹp sữa, một trận tham lam bóp vò. Tay kia phất qua mềm nhẵn bên hông, vừa vặn nắm chặt nàng tinh vi bờ mông, làm cho tư tư a một tiếng duyên dáng gọi to. Tú Mỹ mini khẩn trương tần, nàng hàm răng cắn đỏ tươi miệng nhỏ, mảnh thở hổn hển, liên hương khẽ nhả, trên mặt cũng lặng yên hiện lên một vòng phấn hồng. Mà cái kia hai cái tác quái tay tại trước ngực mình cùng trên cặp mông nhỏ bé nhẹ nhàng nhào nặn, hỏa nhiệt cảm giác xuyên thấu qua da thịt truyền nhập thể nội, toàn thân cao thấp liền giống như lửa cháy thiêu đốt. Doanh Doanh một nắm eo nhỏ nhắn không tự giác đất nhẹ nhàng vặn vẹo, trong mũi phát ra vô ý thức ô âm thanh, đang khẩn trương bên trong. Tư tư mở to mắt, si ngốc nhìn lấy hắn, dần dần mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, trong ánh mắt một mảnh say say nhưng thái độ, người cũng không biết ta là cỡ nào muốn cùng ngươi khoảng cách càng gần một chút. Sau đó, nàng len lén duỗi ra tay nhỏ, thăm dò vào Yamagi Shinki bên trong vạt áo vuốt ve, cảm thụ được hắn nhiệt độ cơ thể. Dần dần, một cái tay khác hướng phía dưới, đụng chạm lấy thân thể của hắn lửa nóng nhất bộ vị, nhẹ nhàng bắt lấy, dùng tiêm non ngón tay ngọc khẩn trương mà không lưu loát vò động lên. Tuy nhiên đây chỉ là thiếu nữ ngây ngô trêu chọc, lại dẫn tới Yamagi Shinki lửa tình như nước thủy triều. Bọn họ đôi môi một mực không có tách ra, thân thể rung động càng ngày càng lợi hại, trong miệng tiếng hít thở cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Cho tới bây giờ đều là tinh linh cổ quái tư tư, vào hôm nay phảng phất dùng hết sở hữu dũng khí thời gian dài lẫn nhau trêu chọc, an ủi, thẳng đến cũng không còn cách nào kiềm chế động tình. Yamagi Shinki ôm lấy thở hồng hộc thủy nhược phóng tới trên giường, nhẹ nhàng đất dùng chân tách ra nàng hai chân. Lồng ngực cũng che tại nàng hoàn mỹ trên thân thể. Tư tư, chủ nhân ca ca. Nhanh lên muốn ta càng gần một chút, ta muốn cùng ngươi càng gần một chút. A thần bí gông xiềng xông lên mà phá. Ngoài cửa sổ ánh sáng đã kinh biến đến mức lóa mắt. Ánh sáng mặt trời càng phát ra nhiệt liệt. Một tiếng không có kiềm chế êm tai đau nhức ngâm tràn ra. Tiêu tán trong không khí. Từ từ ôm chặt trên thân nam tử. Thon dài đùi ngọc cuộn tại bên hông hắn. Da thịt một mảnh ửng đỏ. Cũng không biết tại khi nào che kín bên trên tế tế mồ hôi. Càng lộ vẻ trong suốt như ngọc. Tuy nhiên rất đau. Nhưng nàng lại vui vẻ cười rộ lên, ta rốt cục hoàn toàn thuộc về ngươi. Xông phá gông xiềng một sát. Nà kia. Yamagi Shinki rõ ràng cảm thấy mình linh hồn đang run rẩy, huyết dịch đang thiêu đốt. Có một loại chôn giấu tại huyết mạch chỗ sâu lực lượng như giao long xuất hải. Thông suốt quán thông toàn thân. Đem những năm này thể nội nội thương xóa đi. Quan trọng hơn là, ta trực tiếp xóa đi trên đầu lưỡi chú phược chi ấn. Phảng phất linh hồn tại cao ngạo hò hét. Không cho bất kỳ vật gì trói buộc hắn. Không cho bất luận kẻ nào ngự trị ở bên trên hắn. Bởi vì, hắn có thế gian cao quý nhất huyết mạch. Không biết lực lượng xông lên đỉnh đầu. Yamagi Shinki não hải một mộng. Có chút xa xưa chỉ nhớ thừa cơ tiết lộ ra ngoài. Đó là ngàn vạn năm cô độc thời gian. Tĩnh mịch hắc ám. Cùng thống khổ thuế biến. Không nhìn thấy ánh sáng. Nghe không được thanh âm. Ngửi không thấy mùi vị. Có chỉ có chính mình ý thức. Cái kia đều không biết mình là cái gì ý thức, thẳng đến có một ngày. Hắn học hội tâm linh thần niệm. Đồng thời phát hiện một cái khác cùng hắn đồng dạng sinh linh. Nhưng là, bọn họ cách là xa như vậy. Xa đối phương căn không có phát giác được chính mình. Hắn biết đối phương sinh ra không đến bao lâu. Cho nên còn không có học hội tâm linh thần niệm. Thế là, hắn lại hao phí vô tận thời gian. Lấy thần niệm dẫn đạo. Làm cho đối phương học hội thần niệm giao lưu. Liền như thế. Lại qua ngàn vạn năm thời gian tối hậu một vòng trí nhớ là mình hóa thân trưởng thành. Độc đấu che khuất bầu trời địch nhân chỉ để lại thiên băng địa liệt hình ảnh. Tư tư ngươi từng nói. Qua chúng ta làm bạn cực kỳ lâu nhưng này loại làm bạn đến cùng là có bao xa khoảng cách a. Yamagi. Shinki ôm thật chặt nữ hài tinh tế mềm nhẵn eo thon. Thanh âm hơi chát chát nói. Dưới thân tư tư nao nao. Chợt cong lên tử nhãn nói. Đó là hai thế giới khoảng cách đâu. Hai thế giới khoảng cách cho nên mời hung hăng muốn ta đi. Yamagi Shinki bỗng nhiên đem nữ hài. Vò tiến trong ngực. Từ chậm biến tật. Rất nhanh chính là cuồng phong bạo vũ sát phạt. Hắn đến bây giờ mới hiểu được. Vì cái gì tư tư có thân thể về sau. Luôn luôn dính trên người mình không bao giờ cũng không nguyện ý buông ra. Nguyên lai. Đối với ngàn vạn năm cách hai thế giới giao lưu. Hiện tại có thể nhìn thấy ngươi, đụng phải ngươi, nghe được ngươi, ngửi được ngươi, là tốt như vậy, a a chủ nhân ca ca a a, dễ nghe êm tai yêu kiều vang lên. Yamagi Shinki một bên động tác một bên tại bên tai nàng nói. Tư tư, dạng này sẽ bị bọn thị nữ nghe được. Nữ hài cái đầu nhỏ tỉnh tỉnh. Cực hạn trùng kích cùng tâm linh thỏa mãn để cho nàng phảng phất thân ở vân đoan. Nàng tựa hồ sững sờ, không có giảm xuống tiếng nói, ngược lại sửa lời nói. A chủ Ngô phụ thân đại nhân, phụ thân a, phụ thân đại nhân a a. Yamagi Shinki toàn thân lắc một cái. Loại kia cấm chế cùng tà ác, khiến cho hắn trong nháy mắt điên cuồng. Lại cũng không lo được bên ngoài bọn thị nữ kinh dị tâm tình, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.